Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Cảm thấy cha ngươi cầm không được đau sao? Trần gia biệt thự lầu 1, một gian trang hoàng hơi có vẻ phong cách cổ xưa cùng trang nhã, tràn đầy kiểu Trung Quốc phong cách trong phòng khách. Trần Tuyết Phi đang đứng tại ghế sofa đằng sau, cho Trần lão gia tử Trần Diệu xoa bóp bả vai. Hai ông cháu trong miệng trò chuyện một số việc thường ngày, chuyện lý thú, thỉnh thoảng còn cười ra vài tiếng. Lúc này, Trần Học Long ôm lấy chứa đựng nhân sâm hộp đi vào biệt thự phòng khách. Một bên bắt chuyện Trần Diệu hai người, một bên đem hộp bỏ vào trên bàn trà. Cha, Tuyết Phi, đều tại a. Trần Học Long ngồi tại hai người đối diện, cười nói. Trần Tuyết Phi nhìn đến Trần Học Long, có chút chột dạ ngắm hắn liếc một chút, sau đó đem ánh mắt liếc qua một bên. Trần Diệu lại đột nhiên sắc mặt một đổ, ngữ khí không tốt nói, ngươi còn biết trở về sao? Trần Học Long chê cười nói, cha, gần nhất công ty sự tình nhiều, ta cái này cũng bận bịu a. Trần Diệu hừ nói, ngươi công ty bận bịu là công ty bận bịu, sạp hàng giao cho trên tay ngươi, ta không quản được ngươi, nhưng là, ta chỉ không là chuyện này, đó là... Trần Học Long não tử có chút mơ hồ, không có hiểu rõ lão gia tử ý gì, chỉ nghe Trần Diệu lại hừ nói, trả lại cho ta đựng, tự suy nghĩ một chút ngươi bên ngoài đã làm gì. Tuyết Phi hồi trước bị người khi dễ, ngươi không chỉ có không giúp nàng, còn ở trước mặt người ngoài huấn nàng, có chuyện này à, ngươi cái này nhị thúc là làm kiểu gì? Muốn không phải hôm nay nàng không cẩn thận nói lỡ miệng, ta còn không biết có chuyện này, thật sự là phản thiên ngươi. Ta bình thường căn dặn ngươi, để ngươi chiếu cố thật tốt nàng, ngươi cứ như vậy gạt ta, là cảm thấy cha ngươi ta già cầm không được đau sao? Trần Học Long ngoạc kép, huấn ta thì huấn ta đi, làm sao còn nhấc lên cầm đau sự tình tới? Ngươi còn muốn chặt ta hay sao? Lão già nát rượu, Trần Học Long tâm lý yên lặng đậu đen rau muống. Oán thầm về oán thầm, đậu đen rau muống về đậu đen rau muống. Tâm lý yên lặng nhai nhai nhấm nuốt một phen phụ thân lời nói. Trần Học Long lại đầy bụng nghi ngờ lên. Là Trần Tuyết Phi không cẩn thận nói lỡ miệng sao? Trần Học Long nghi ngờ xem xét chính mình cháu gái liếc một chút. Chỉ sợ có vấn đề đi, nếu như đem không cẩn thận đổi thành cố ý, hắn cảm thấy liền dựa vào quá mức. Tại sao không nói chuyện hả? Gặp nhi tử đối mình không để bụng, Trần Diệu híp mắt, mặt già bên trên trồi lên một vệt vẻ giận dữ. Thật sự cho rằng lão già ta cầm không được đau sao? Trần Học Long cười khổ một tiếng, giải thích nói, cha, tình huống cùng ngài coi là chỉ sợ không giống nhau lắm. Tuyết Phi lúc đó ta là dạy dỗ nàng, nhưng ta người này ngài còn không biết sao? Xưa nay sẽ không vô duyên vô cớ phát cáu huấn người. Muốn không phải nhà đầu này làm ầm ĩ đến quá phận, ta gần đây bận việc đến sứt đầu mẻ trán, cái nào có tâm tư cùng tinh lực đi huấn nàng. Trần Diệu còn chưa lên tiếng, Trần Tuyết Phi thì không kịp chờ đợi nói lầm bầm, ta nào có quá phận, dù sao bất kể nói thế nào, người lúc đó đều giống ta, hướng ta trừng mắt mắt dọc, còn muốn đánh ta. Nhìn đến Trần Diệu đưa tới nguy hiểm ánh mắt, Trần Học Long ra mặt khẽ run, tức giận nói, nói bậy, ta làm sao lại đánh ngươi? Không có sao, ngươi thì có, ngươi lúc đó còn đem ta sợ quá khóc. Ngươi muốn không phải muốn đánh ta, ta làm sao lại khóc? Ta người lớn như thế, còn muốn làm lấy ngoại nhân đánh ta, ta mặt mũi không muốn sao? Trần Tuyết Phi ủy khuất vô cùng hừ nhẹ nói, Trần Học Long bó tay rồi. Trần Tuyết Phi nha đầu này, tốt không có học đến, ngược lại là càng lớn lên càng sẽ nói dối đóng kịch. Chính mình thật tốt nhớ lại dưới. ta lúc ấy có giống ngươi sao? Ta mẹ nó đều còn chưa bắt đầu giống. Ngươi thì nhanh như chớp khóc chạy. Lúc đó không phải giả khóc, ta đều không tin. Đến mức đánh ngươi, ngươi thật là biết kéo. Cho ta 10 cái lá gan ta cũng không dám a. Gặp lão gia tử sắc mặt hết sức khó coi, một bộ sắp đập bàn nổi giận tư thế, Trần Học Long có chút đau đầu, nhìn đến trên bàn trà đỏ hộp gỗ, trước mắt hơi hơi sáng lên, lúc này mới muốn từ bản thân hôm nay là mang theo pháp bảo tới. Vừa nghĩ đến đây, Trần Học Long vội nói, cha, ta biết ngài muốn nói gì, nhưng ta cảm thấy ngài vẫn là đừng nói trước. Ta cho ngài nhìn cách đồ vật. Sau khi xem xong, ngài lại nói, được thôi. Trần Diệu cau mày không nói một lời, lạnh lùng nhìn lấy hắn, nghĩ thầm ngươi hôm nay muốn là cầm không ra giải thích hợp lý, nện không chết ngươi. Trần Học Long cười cười, cũng không sợ, hắn hiểu rõ lão nhân này, chỉ cần đem hắn hống vui vẻ, vậy liền cái gì vậy cũng không có. Lúc này cũng không chậm trễ, liền vội vàng đứng lên mở ra đỏ hộp gỗ, đối Trần Diệu nói, cha, ngài xem thật kỹ một chút đây là cái gì. Trần Diệu ngưng mắt nhìn một cái, thần sắc giật mình. Trần Tuyết Phi ngăn cách không khí mắt nhìn, nghĩ thầm không phải liền là căn nhân sâm nha, thì với ai không biết giống như. Bất quá, cái này nhân sâm cùng bình thường nhìn đến nhân sâm giống như có chút không giống nhau lắm. Không biết vì cái gì, Trần Tuyết Phi tâm lý bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Trần Diệu cầm qua để ở một bên kính lão, đeo tại xương mũi phía trên về sau, đối Trần Học Long nói, đem đồ vật cầm gần một chút. Trần Học Long làm theo, làm gốc cây kia bày đặt tại màu vàng vải nhung phía trên nhân sâm cầm tới phụ cận lúc. Trần Diệu vội vàng tiếp cận phía trước đi nhìn nhìn, một bên nhìn lấy còn vừa hướng Trần Tuyết Phi, nha đầu, đi đem công cụ của ta dương lấy tới. A, Trần Tuyết Phi lên tiếng, vội vàng chạy tới cầm thùng dụng cụ. Thừa dịp Trần Tuyết Phi đi lấy thùng dụng cụ thời gian, Trần Diệu để Trần Học Long đem trên bàn trà đồ vật thu dưới mặt đi, tiếp lấy trải lên một tầng nhung thảm, lại cẩn thận từng ly từng tí theo đỏ trong hộp gỗ đem nhân sâm lấy ra ngoài. Cha, ngài cẩn thận một chút, cái này cần cuốn lại, không cẩn thận dễ dàng bẻ gãy. Trần Học Long nhắc nhở, Trần Diệu không để ý tới hắn, đem nhân sâm đầu đặt ở bàn trà một đầu về sau, đi vào một đầu khác, bắt đầu rón rén giãn ra nhân sâm dâu sâm. Không lâu, Trần Tuyết Phi dẫn theo một phương làm bằng gỗ thùng dụng cụ đi vào phòng khách, thả ở trên ghế salon. Trần Diệu mở ra thùng dụng cụ, từ đó xuất ra bội số lớn kính lúp đối người tham tiến hành lặp đi lặp lại quan sát. Sau đó lại đo đạc nhân sâm cần dài, bỏ ra trọn vẹn 7-8 phút, hắn mới thẳng lên sống lưng, hưng phấn nói, 1-8 mét lớn lên, loại này cái đầu, loại này màu nâu đậm vỏ khô chất, cái này gốc nhân sâm năm, chỉ sợ không thua kém 800 năm a. Không có đặc biệt thiết bị, Trần Diệu cũng vô pháp chuẩn xác giám định ra cái này gốc nhân sâm năm. Nhưng căn cứ kinh nghiệm của hắn cùng ánh mắt sức lực, hắn dám khẳng định cái này gốc nhân sâm năm tuyệt đối sẽ không thấp hơn 800 năm. Trần Học Long thừa cơ cười nói, cha, cái này gốc nhân sâm núi năm, cũng không chỉ 800 năm. Đây là một gốc thực sự ngàn năm nhân sâm núi. Quả nhiên, Trần Diệu nghe vậy, kích động đến mặt mo đỏ bừng, liền dưới hàm cái kia xoa chòm râu đều đang run rẩy. Ngàn năm nhân sâm núi a. Tuy nhiên dược tài giới một mực có như thế cái xưng hô. Có thể lập quốc về sau, gần vài chục năm nay, ai cũng chưa từng thấy chân chính ngàn năm nhân sâm núi. Cứ việc Trần Diệu một mực tại Trần Học Long trước mặt lải nhải mấy trăm năm nhân sâm không được, chỉ có ngàn năm nhân sâm mới có thể xứng với thân phận của hắn. Nhưng trên thực tế, làm Trần Học Long cầm về 300 năm nhân sâm núi thời điểm, hắn đều nhanh sướng đến phát rồ rồi. Không ít tại cái kia chút ưa thích cất giữ nhân sâm bạn cũ trước mặt khoe khoang cùng đắc ý. Hắn theo không dám tưởng tượng, Trần Học Long sẽ thật là một gốc ngàn năm nhân sâm núi trở về để hắn cất giữ. Bởi vì cái kia đồ chơi mấy chục năm không có xuất hiện qua. Nhưng bây giờ, nguyên bản không dám tưởng tượng sự tình phát sinh thì xuất hiện tại hắn trước mắt. Cái này khiến Trần Diệu Tâm chiều bành trướng đến so với lúc trước vỗ xuống từ bi hồng hỏa còn lợi hại hơn. Hắn bộ kia từ bi hồng hỏa không phải giới siêu tập đỉnh phong đồ vật, nhưng cái này gốc ngàn năm nhân sâm núi cũng tuyệt đối là dược tài giới lớn nhất dược liệu quý giá. Không có cái thứ hai. Cái này muốn là cho hắn những lão hữu kia biết, Trần Diệu có thể tưởng tượng đến, bọn họ sẽ hâm mộ và ghen ghét đến đỏ ngầu cả mắt a. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.